mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 cấp điểm thời gian. Giống, liền ở hai người đối diện không nói gì thời điểm, gây mất hứng Tang Thi lại lần nữa nhảy ra tới. Dương nanh múa vuốt chiều bọn họ nháo tới. Ái muội không khí nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Tang Thi nhưng không hiểu đến cái gì không khí không không khí. Bọn họ chỉ biết trước mặt có đồ ăn. Hai người lúc này cũng cuối cùng ý thức được bọn họ là ở vào một cái dạng gì hoàn cảnh chung. Lục Văn Ngạn có chút xấu hổ từ Sở Tử Khiên trong tay rút tay mình về. Đứng dậy chiều Tang Thi công tới. Sở Tử Khiên mím môi, cũng đứng dậy theo đi lên. Như là phát tiết hướng tới những cái đó Tang Thi không ngừng mà phóng thích lưỡi dao gió. Thực mau bọn họ chung quanh liền nằm đầy đất thi thể, vì lúc sau có thể tỉnh điểm sức lực. Lục Văn Ngạn như cũ một bên đánh một bên lặng lẽ dùng hệ thống kỹ năng nhặt một ít tinh hạch. Lúc này hắn phát hiện trong một góc xuất hiện một con cục bột trắng. Chính nhào vào một con Tang Thi thi thể thương. Dùng sắc bén móng vuốt đem kia chỉ Tang Thi đầu cấp cắt mở ra. Trong suốt tinh hạch từ Tang Thi trong óc rớt ra tới. Bị cái kia cục bột trắng một ngụm nuốt đi xuống, Lục Văn Ngạn. Hắn lập tức liền nhận ra này chỉ màu trắng nắm chính là kia chỉ ngạo kiều lại tham ăn xuẩn sư tử. Dựa theo trò chơi hệ thống giả thiết tới nói, linh thú xác thật không thể rời đi chủ nhân quá xa. Cho nên đối với nó đi theo chính mình ra tới cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng là, Lục Văn Ngạn đột nhiên phát hiện nó cư nhiên đã lên tới thất cấp. Này chỉ hố cha linh thú rốt cuộc là ăn vụng nhiều ít cái tinh hạch a. Tiểu Miêu chính vươn móng vuốt chuẩn bị chiều một cái khác Tang Thi đầu xuống tay. Đột nhiên cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt, nó quay đầu lại, đối diện thượng chủ nhân đôi mắt. Tức khắc toàn bộ miêu đều thạch hóa, nó vẫn duy trì dơ móng vuốt ngóc dạng, nghiêng đầu đối với Lục Văn Ngạn chớp hai hạ mắt to. Sau đó phát ra một tiếng lấy lòng tiếng kêu, Lục Văn Ngạn quả thực phải bị cái này kẻ dở hơi cấp khí. Cười, hắn cho rằng bán manh liền có thể tránh thoát đi sao? Lục Văn Ngạn bước đi qua đi, bắt lấy xuẩn sư tử sau cổ, đem nó xách lên ô. Tiểu Miêu đáng thương hề hề rũ lỗ tai cùng cái đuôi. Chớp đôi mắt dùng sức bán manh, mềm mại kêu muốn xin khoan dung, Lục Văn Ngạn nhưng không tính toán dễ dàng buông tha nó. Đem nó chộp trong tay hung hăng xoa nắn một đốn, đem nó toàn bộ miêu đều làm cho uể oải lúc sau. Mới đem nó phóng tới chính mình trên vai, có linh thú ở bên, hắn thuộc tính được đến thêm thành. Sát khởi Tang Thi tới tốc độ lại nhanh hơn không ít, bọn họ cũng không biết lại giết bao lâu. Cứ việc trên người có cố bổn bồi nguyên trạng thái, nhưng như thế thời gian dài chém giết vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt bất kham. Chỉ phải tạm thời trốn vào một chỗ phế tích chung hơi sự nghỉ ngơi, Văn Ngạn. Sở Tử Khiên thấy hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Xuẩn sư tử không tính, vì thế trong lòng vừa động. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại lần nữa bị người đánh gãy, chỉ nghe một kinh hỉ thanh âm vang lên. Lục tiên sinh, Sở đội trưởng, nhưng tính tìm được các ngươi. Sở Tử Khiên, nguyên lai là Dương Vĩ cùng Phó Bân trở về đem tình huống vừa nói. Hơn nữa bọn họ ra tới thời gian quá dài, Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác đều có chút ngồi không yên. Vì thế liền cùng Mã Siêu lão lục bọn họ cùng nhau tìm lại đây. Có thị giác cường hóa lão lục cùng tinh thần thấu thị Đường Ngọc ở. Bọn họ không có hoa bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi nơi này. Nhìn bên ngoài đầy đất trồng chất như núi thi thể. Mọi người đều khiếp sợ không biết nên nói những gì, các ngươi tới vừa lúc. Chúng ta còn đang ở phiền não muốn như thế nào thu thập như vậy nhiều tinh hạch đâu, Lục Văn Ngạn. Cười đứng dậy đón đi lên, không có chú ý tới Sở Tử Khiên nháy mắt ảm đạm không ít ánh mắt, không thành vấn đề. Bao ở chúng ta trên người. Phương Cảnh Dương lấy ra tiểu đao, nóng lòng muốn thử nói. Hắn cùng Triệu Hoành Bắc hiện tại đào tinh hạch đã là thuần thục không? Hơn nữa lấy hắn sức lực, Tại gia tăng thi đầu đào tinh hạch liền cùng lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản, vẫn luôn ghé vào. Lục Văn Ngạn trên vai Tiểu Miêu thấy được đường ngọc lập tức liền cùng thấy được cứu tinh dường như. Kêu thảm ra tiếng, đường ngọc nhìn đến hắn uể oải đáng thương dạng. Quả nhiên bước nhanh đã đi tới, ca ca, Tiểu Miêu, đối tượng Tiểu Miêu cùng Tiểu Hải Tử hai song ngập nước mắt to. Lục Văn Ngạn chỉ phải thở dài nhận thua. Đem kia chỉ tham ăn xuẩn sư tử từ trên vai túm xuống dưới ném vào Tiểu Hải Tử trong lòng ngực. Tiểu Miêu lập tức cọ tới rồi đường ngọc trong lòng ngực đáng thương hề hề cầu an ủi. Hai chỉ vật nhỏ ôm nhau đáng yêu bộ dáng. Mặc danh làm Lục Văn Ngạn tâm nhu hòa vài phần, hắn quay đầu lại nhìn một mình đứng ở góc biểu tình. Cô đơn Sở Tử Khiên liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì liền mặc danh cảm thấy có chút chua xót ai. Cái này tăng thi tinh hạch như thế nào như vậy đại? Hơn nữa nhan sắc cũng rất kỳ quái, Triệu Hoành Bác đào đào. Đột nhiên đào ra một viên màu trắng ngà cơ hồ có hạch đào lớn nhỏ tinh hạch, Lục Văn Ngạn nhận ra đó. Chính là kia chỉ ba cấp âm hệ biến dị tăng thi tinh hạch. Vì thế đem trong nháy mắt kia mạc danh cảm xúc cấp bỏ qua. Tiến lên đơn giản cùng bọn họ nói một chút mới vừa rồi phát sinh sự tình, Mã Siêu ở một bên nghe. Có chút biểu tình phức tạp nhìn Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên. Bọn họ huynh đệ ít nhất muốn phái ra hơn phân nửa. Mới có thể đem như vậy đại một đám tang thi giết chết. Càng không cần phải nói trong đó còn có một con nhị cấp tinh thần hệ biến dị tang thi cùng một con. Ba cấp âm hệ biến dị tang thi. Đó là cần thiết lão đại ra tay mới có thể cùng bọn họ liều mạng. Chính là Lục Văn Ngạn bọn họ chỉ dựa vào hai người chi lực. Liền đêm này đó tang thi toàn cấp xử lý. Hắn ở trong lòng đối với bọn họ đội ngũ thực lực lại lần nữa có tân đánh giá cấp chờ đem tinh. Hạch toàn bộ thu thập sau khi xong, Lục Văn Ngạn đem sở hữu tinh hạch đều trang đến một cái bao ni lông. Giao cho Mã Siêu trong tay. Đây là, Mã Siêu phát hiện cái này trong túi ước chừng trang 4.500 cái tinh hạch, trong đó kia cái màu trắng ngà ba cấp tinh hạch có vẻ đặc biệt bắt mắt, đây là chúng ta đánh tới. Tinh hạch, nói tốt tất cả đều cho các ngươi, Lục Văn Ngạn kỳ thật trộm cũng nhạt không ít ở hệ thống ba lô. Ba cấp tinh hạch vừa rồi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm đã khen thưởng cho hắn tam cái. Này cái ba cấp tinh hạch là âm hệ. Bọn họ đội ngũ không ai có thể dùng, dứt khoát cấp Mã Siêu bọn họ, soát một chút hảo cảm độ hảo, quả nhiên, Mã Siêu trên mặt lộ ra một tia động dung biểu tình. Luôn mãi giống hắn nói lời cảm tạ, làm cho Lục Văn Ngạn có chút ngượng ngùng, thu thập xong rồi chiến trường. Mã Siêu đem những cái đó tang thi thể một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Mọi người cùng nhau về tới Nam Thành khách sạn nội, mới vừa vào phòng. Mã Siêu cùng Lão Lục liền gấp không chờ nổi mà đem sự tình cùng Hoàng Hán nói một lần. Sau đó lấy ra kia một túi tinh hạch đưa cho hắn, Hoàng Hán cái này cao lớn thô kệch hán tử nhìn kia. Cái khó được ba cấp tinh hạch, cũng là lộ ra phức tạp thần sắc, sau một lúc lâu mới đối với Lục Văn Ngạn chân thành nói lời cảm tạ. Cũng đưa ra đem tinh hạch phân cho bọn họ một nửa. Như vậy khẳng khái hành động làm Lục Văn Ngạn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Lời nói dịu dàng cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hắn phía trước kỳ thật đã lặng lẽ lộng không ít tinh hạch. Lại tiếp thu bọn họ tặng cùng thật sự có chút chiếm tiện nghi ý tứ. 13 la hán đám người nhìn. Hắn ánh mắt đều tràn ngập kinh ý. Vây quanh ở hắn bên người không ngừng cùng hắn bắt chuyện. Phỏng chừng những người này là đem hắn trở thành đại công vô tư cương trực công chính người. Lại là đem hắn làm cho càng thêm xấu hổ lên, hào hào. Đều tan đi, ngày mai còn muốn xuất phát đi Kim Hoa. Mau làm Lục tiên sinh bọn họ trở về nghỉ ngơi, Hoàng Hán kịp thời mở miệng cho hắn giải vây. Mọi người lúc này mới tan đi, một hồi đến phòng. Đường Ngọc liền ôm Tiểu Miêu chui vào bọn họ phòng. Dò ra một viên đầu nói, ca ca, ngươi mau đi tắm rửa đi, ta ở trên giường chờ ngươi nga, hảo, Lục Văn Ngạn cười gật gật đầu. Hắn cùng Sở Tử Khiên trên người đều dính vào không ít tang thi. Cả người đều là một cổ tanh hôi vị, khẳng định là muốn đi phòng tắm tắm rửa, muốn hay không cùng nhau tẩy. Sở Tử Khiên nhẹ giọng hỏi, Lục Văn Ngạn tim đập tức khắc lỡ một nhịp. Hắn hoang mang rối loạn trả lời nói, ngươi trước tẩy đi, nếu là trước kia, Lục Văn Ngạn khẳng định không ngại cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Rốt cuộc mọi người đều là nam nhân sao? Nhưng là Sở Tử Khiên vừa mới cùng hắn thổ lộ, thân là nam nhân hắn thích đồng dạng thân là nam nhân chính mình. Nếu hai người lúc này lại cùng nhau tắm rửa, sẽ có loại đặc biệt quái dị cảm giác, cho nên Lục Văn Ngạn lập tức cự tuyệt. Sở Tử Khiên mở miệng thời điểm, kỳ thật cũng không cho rằng Lục Văn Ngạn sẽ đáp ứng. Bất quá nhìn đến hắn gương mặt ửng đỏ biệt nữ bộ dáng, buồn bực tâm tình tức khắc hảo vài phần. Ít nhất hắn không có chán ghét chính mình, cũng không có minh xác biểu đạt không tiếp thu chính mình không phải sao. Đó có phải hay không thuyết minh chính mình còn có cơ hội đâu. Chỉ cần hắn không chán ghét chính mình, vậy đủ rồi, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Dù sao đi thủ đô lộ còn trường đâu, bọn họ còn có bó lớn thời gian có thể ở chung. Hắn sẽ làm Lục Văn Ngạn minh bạch chính mình thiệt tình. Một ngày nào đó, sẽ làm hắn nguyện ý tiếp thu chính mình, suy nghĩ cẩn thận. Sở Tử Khiên tâm tình sung sướng giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu tắm ơ siêu mà Lục Văn Ngạn lại ở. Ngoài cửa rối rắm không thôi. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người thổ lộ. Hơn nữa người này vẫn là cái nam nhân. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng một người nam nhân ở bên nhau. Bất quá đang nghe đến Sở Tử Khiên đối chính mình nói thích thời điểm, hắn trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, lại không có chút nào chán ghét cảm giác, này có phải hay không đại biểu cho hắn đối Sở Tử Khiên cũng không phản cảm đâu. Chính là nếu muốn nói thích, hắn thật đúng là không có cái loại này đặc biệt tâm động cảm giác rối rắm tới rối rắm đi. Chờ Sở Tử Khiên tắm rửa xong ra tới thời điểm, Lục Văn Ngạn còn ngây ngốc đứng ở cửa phát ngốc, Sở Tử Khiên mạc danh cảm thấy hắn cái dạng này đặc biệt đáng yêu. Vì thế duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, thấp giọng nói, đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không bức ngươi hiện tại liền làm quyết định, ta sẽ cho ngươi thời gian chậm rãi nghĩ kỹ, bất quá có thể hay không tỉnh ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì, không cần cự tuyệt ta, không cần chán ghét ta. Làm ta bồi ở cạnh ngươi, nghe Sở Tử Khiên có chút chua xót thanh âm. Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Một cổ nói không rõ cảm giác nảy lên trong lòng. Sau một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó cũng không ngẩng đầu lên liền vọt vào phòng tắm ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Miêu gia, A Nha, Tinh Hạch, Ta Phác, Ngao Ô, Nãi Ba, Tiểu Miêu, ăn ngon sao? Miêu gia, giòn, thịt gà vị, ai, chủ nhân, V, nãi ba, ha ha, tà ác cười, miêu gia, cả người mau đều dựng thẳng lên tới, tiểu bao tử mau tới cứu mạng a, cảm tạ ngày mộ muộn về, cùng tịnh, bạc cánh tím vũ đưa ta địa lôi, các ngươi thật là ta tiểu thiên sứ, ái các ngươi, moa moa, ba, hết chương.